Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 775 một cái vĩ đại người. Nam Hy cùng phó hiệu trưởng đạt thành hiệp nghị lúc sau. Phó hiệu trưởng đối Nam Hy thái độ, cùng phía trước so sánh với lại đã xảy ra thay đổi. Nếu nói một lần Nam Hy không yêu cầu hồi báo trả giá, còn có thể xem thành là làm tú. Như vậy hai lần ba lần coi thật lớn ích lợi mà không thấy, mà là đem này đó chỗ tốt đều tản cấp những người khác. Như vậy lại đem người như vậy hành vi xuyên tạc thành làm tú, xem thành là dối trá nói. Phó hiệu trưởng cảm thấy có cách nghĩ như vậy người mới là chân chính tâm linh vặn vẹo. Phó hiệu trưởng nghe nói Nam Hy phải rời khỏi khi, tự mình đem nàng đưa đến ra SD tư học viện, vẫn luôn đem nàng đưa đến bãi đỗ xe, làm trò theo tới mặt khác bọn học sinh trước mặt. Phó hiệu trưởng đối Nam Hy thành khẩn nói, về sau có thời gian nhiều trở về. Nghe được phó hiệu trưởng dùng từ là trở về, làm Nam Hy thần sắc khẽ nhúc nhích. Phó hiệu trưởng tiếp theo nói, ta tưởng ngươi có thể cấp rất nhiều học sinh chỉ dẫn phương hướng, ngươi là cái phi thường tốt tấm gương, đánh giá như vậy không khỏi quá cao một ít. Liền theo tới hưu cũng không khỏi nhìn nhiều phó hiệu trưởng cùng với Nam Hy hai mắt. Hắn không biết phó hiệu trưởng cùng Nam Hy ở văn phòng đã nói những gì, bất quá có thể làm phó hiệu trưởng đối Nam Hy nói ra nói như vậy, tất nhiên là Nam Hy làm ra cái gì làm phó hiệu trưởng động dung sự tình. Hưu rất rõ ràng phó hiệu trưởng đối hắn đánh giá cũng rất cao, nhưng là trước mắt hiển nhiên đã dừng ở Nam Hy mặt sau. Nam Hy nói, ngài nói được quá khoa trương. Phó hiệu trưởng lắc đầu, ta cảm thấy này không phải khoa trương, bọn họ trong lòng là như thế này tưởng, mà bọn họ đều thực chờ mong có thể lại nghe được ngươi giảng bài. Nam Hy nói, ta tưởng sẽ có cơ hội. Nam Hy rất rõ ràng chính mình phải đi chính là một cái dạng gì lộ. Từ nàng bước lên con đường này bắt đầu, nàng liền làm tốt quyết định, tại đây con đường thượng nàng cả đời này đều sẽ không dừng lại. Chính như đời trước nàng là cái quân nhân, như vậy thẳng đến tử vong kia một khắc, đều là tổ quốc quân nhân. Nam Hy cùng phó hiệu trưởng bọn họ cáo biệt, thượng bảo mẫu xe cùng Quý Mặc Sâm cùng nhau rời đi. SD tư học viện học sinh dàn nhạc các thành viên không có đi. Bọn họ một lần nữa trở về vườn trường còn có rất nhiều gặp lén, cùng lão sư cùng bằng hữu, huống chi bọn họ cha mẹ cũng ở chỗ này. Hưu thì tại Nam Hy đi, rồi lúc sau chuyên môn hướng phó hiệu trưởng dò hỏi hắn cùng Nam Hy nói chuyện với nhau. Phó hiệu trưởng cũng không có gạt Hưu, đem cùng Nam Hy hoàn thành hiệp nghị cùng Hưu nói. Sau khi nghe xong, Hưu lâm vào thật sâu trầm mặc chung. Phó hiệu trưởng tiếc nuối nhìn hắn, ta nhiều hy vọng ngươi cùng Nam Hy thật sự có thể yêu nhau. Này không riêng gì vì SD tư học viện ích lợi, cũng là xuất phát từ đối Hưu quan ái. Nam Hy so sánh với mặt khác nữ nhân mà nói, đích xác quá cường đại độc lập một ít, thậm chí so đại bộ phận nam nhân cũng càng yêu tú vô số lần. Này sẽ cho nàng tương lai một nửa kia mang đến áp lực cực lớn, nhưng là này đó đều không thể hủy diệt nàng xuất sắc bản chất. Phó hiệu trưởng cũng tin tưởng lấy Nam Hy như vậy cá tính, khẳng định sẽ là cái hảo thê tử. Phó hiệu trưởng cũng tin tưởng Hưu có thể thừa nhận trụ Nam Hy ưu tú. Các ngươi hai cái thật sự phi thường xứng đôi, vô luận là tướng mạo vẫn là gia thất lại hoặc là đối nghệ thuật theo đuổi. Hưu lắc đầu, phó hiệu trưởng đối hắn đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Hưu không có đáp lại phó hiệu trưởng nghi hoặc. Trên thực tế liền chính hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn lắc đầu. Nàng mục đích rốt cuộc là cái gì? Hưu phảng phất là lầm bầm lầu bầu. Phó hiệu trưởng nói, có lẽ vẫn luôn là chúng ta đem vấn đề nghĩ đến phức tạp. Hưu hướng phó hiệu trưởng nhìn lại, trong ánh mắt là nồng đậm lòng hiếu học. Như vậy hắn không hề che giấu, liếc mắt một cái sáng tỏ cảm xúc. Hưu thật sự quá muốn biết Nam Hy mục đích, nàng vì cái gì tổng có thể làm ra này đó làm hắn vô pháp lý giải, lại làm hắn kính nể sự tình tới, có đôi khi đều làm hắn có trong nháy mắt sinh ra sợ hãi. Sợ hãi chính mình thật sự bị nàng chinh phục, cuối cùng mất đi cùng nàng tranh phong chí khí. Phó hiệu trưởng nói, nàng chỉ là tưởng chính mình sợ ai nghệ thuật được đến càng nhiều người thừa nhận cùng yêu thích. Hưu ngây ngẩn cả người. Phó hiệu trưởng nói, nàng vẫn luôn ở làm sự tình còn không phải là như vậy sao? Kiên trì chính mình phong cách rốt cuộc, không ngừng làm càng nhiều người tán thành, hưu, đích xác, phi thường đơn giản lý do, cũng phi thường trắng ra mục đích, nhưng mà có đôi khi chính là đơn giản nhất đáp án, mới để cho người không thể tưởng được, có lẽ không phải không thể tưởng được, mà không phải không muốn đi thừa nhận, vì cái gì sẽ có người như vậy đâu, vì cái gì sẽ có như vậy, hoàn mỹ người đâu, hưu rất rõ ràng. Hơn nữa tự mình đi cảm nhận được, Nam Hy có rất nhiều khuyết điểm, ái trò đùa dai, ái lười biếng, ái khi dễ người, có đôi khi còn thực không thục nữ, lời nói làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng là như vậy khuyết điểm, lại một chút sẽ không ảnh hưởng nàng hoàn mỹ, thật giống như nàng khuyết điểm giống ngôi sao giống nhau nhiều, nàng ưu điểm lại giống thái dương giống nhau lóng lánh, một khi thái dương ra tới. Ngôi sao liền rốt cuộc nhìn không thấy. Đối mặt người như vậy, cho người ta mang đến áp lực quá lớn, liền sẽ nhịn không được đi phỏng đoán nàng hắc ám, không muốn tin tưởng nàng là thật sự như thế. Kết quả chứng minh rồi, nàng nội tâm đích xác gương sáng giống nhau trong sáng. Hưu thật lâu trầm mặc lúc sau, đứng lên đối phó hiệu trưởng nói, ngài nói đúng, cho nên hắc mũ dạ mới có thể trợ giúp nàng. Nàng có được không chỉ có là làm hắc mũ dạ yêu thích tài hoa, càng quan trọng là nàng cùng âm nhạc chi phụ giống nhau, truy nghệ thuật nhất chân thành theo đuổi. Có lẽ hắc mũ dạ mới là sớm nhất nhìn ra Nam Hy mục đích. Người, chỉ có hắc mũ dạ đám kia nghệ thuật kẻ điên, mới càng có thể nhẹ nhàng đều nhìn đến tương quan bản chất. Hưu cũng bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì chính mình trước sau vào không được hắc mũ dạ trung tâm. Rõ ràng hắn tài hoa cũng không so đã bị tiến cử trung tâm người kem monster hắn kém, không phải tài hoa, mà là bản tâm money ngồi trên xe Nam Hy còn không biết. Hưu cùng phó hiệu trưởng bọn họ đã đem chính mình nghĩ đến như thế vĩ đại. Nếu nàng biết đến lời nói, khẳng định sẽ dở khóc dở cười nói, các ngươi thật là suy nghĩ nhiều, nàng nơi nào là đối nghệ thuật theo đuổi. Một hai phải nói theo đuổi chính là lời nói. Hẳn là đối tổ quốc văn hóa, cùng với đối tự thân linh hồn kiêu ngạo theo đuổi mới đúng. Ở trên xe ngủ không được cũng không chuyện khác, nhưng làm Nam Hy cầm cái notebook cùng bút, viết viết vẽ vẽ, Quý Mặc Sâm liền ngồi ở nàng bên cạnh, đem nàng viết xuống tới đồ vật đều xem ở trong mắt. Hắn nhìn nhìn, ánh mắt chậm rãi dừng hình ảnh, Nam Hy cũng dừng lại bút, nhìn chính mình viết xuống tới đồ vật, lặng lặng nhìn trong chốc lát. Ngươi biết ta vì cái gì bút danh là Long Truyền Nhân sao? Quý Mặc Sâm, bởi vì này, Nam Hy, ân, bởi vì này, Nam Hy bút máy lại ở vợ thượng. Nhanh chóng lưu sướng viết xuống một đoạn tự, sinh là hoa hạ người, chết là hoa hạ hồn. Đây là nàng hiểu chuyện bắt đầu liền nhớ rõ tôn chỉ. Là ra ra một lần nói cho nàng kiêu ngạo. Nam Hy nhìn mặt trên bị chính mình thất thần xuống dưới ca từ. Liền chậm rãi hử nhẹ ra tới. Quý Mặc Sâm nghe nàng sướng, ánh mắt thâm thúy mà ngưng trọng. Nam Hy bị hắn xem đến hoàn hồn, dừng lại, chiều Quý Mặc Sâm cười nói, ta thanh âm sướng không hết giận thế. Đây là ca vẫn là đến giao cho Cao Sâm tới. Ngoặc kép, hết chương.